Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, tám vạn ăn vạ điểm. Những lính quèn này mặc dù hiếu kỳ Tống Kiệt vì cái gì lớn lên như vậy, nhưng là chúng nó cũng không có đi chủ động công kích Tống Kiệt. Rốt cuộc Tống Kiệt cũng là chúng nó trận doanh tiểu binh. Chẳng qua chỉ là trường so sánh kỳ quái mà thôi. Tống Kiệt cúi đầu, đón vô số tiểu binh ánh mắt kỳ dị. Hắn cứ như vậy bước vào địch quân quê quán, mà địch quân anh hùng cũng tại nháy mắt ở giữa liền cầm Tống Kiệt bao vây. Tuy rằng Tống Kiệt thành công giấu giếm được những cái đó không có chỉ số thông minh tiểu binh, nhưng không giấu giếm được những cái đó bị người chơi thao tác anh hùng. Bởi vì là tại bọn họ bản đồ chi chung, rõ ràng là một cái Tôn Ngộ Không đi vào bọn họ quê quán. Căn bản không phải cái gì tiểu binh. Tào Tháo phản ứng đầu tiên lại đây. Hắn đầu tiên hướng về Tống Kiệt vọt tới. Nhưng là Tào Tháo mới ra 4 kiện trang bị. Hắn sao lại là thần trang Tôn Ngộ Không đối thủ? Đùng đùng bang, ba tốt vang lên. Tào Tháo bỏ mình, mà địch quân anh hùng khác cũng là phản ứng lại. Bọn họ tại đệ nhất thời gian đem Tống Kiệt bao vây. Nhưng là Tống Kiệt chính là ôm quyết tâm phải giết tới. Lúc ấy, Tống Kiệt thả ra một cái hai kỹ năng liền vọt tới. Theo sau chính là một trận chiến đấu kịch liệt. Nửa phút sau, Tống Kiệt lấy dùng hết sống lại giáp cùng danh đao đại giới bắt lấy địch quân 4 người khác. Lại một lần hoàn thành ngũ sát. Lúc này đây, địch quân quê quán là thật không có anh hùng. Những cái đó ngây ngốc tiểu binh cũng sẽ không đi chủ động tiến công Tống Kiệt. Lúc ấy, Tống Kiệt thử tính bước vào thủy tinh phạm vi công kích. Tống Kiệt bước vào thủy tinh lúc sau. Thủy tinh cũng không có chủ động công kích Tống Kiệt. Xem ra thủy tinh hệ thống giả thiết là công kích địch phương anh hùng, mà không phải khoác bên ta tiểu binh quần áo tiểu binh. Lúc này, địch quân 5 tên anh hùng tâm đều mau nhắc đến cổ họng. Thủy tinh không công kích Tống Kiệt. Cái này đã nói lên Tống Kiệt nằm giữ có thể không bị thương phá hủy bọn họ thủy tinh năng lực. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có tiến công địch quân thủy tinh, mà là bùm một tiếng ngã xuống. Hơn nữa tứ chi chủ động, hai con mắt trợn trắng mắt, trong miệng còn phun bọt mép. Người đụng vào ta, không có thân thân khởi không tới. 10 giây đồng hồ lúc sau, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Địch quân thủy tinh một chút động tĩnh đều không có. Xem ra Tống Kiệt cái này ăn vạ phương pháp là hoàn toàn không thể thực hiện được. Tống Kiệt từ trên mặt đất đứng lên. Hắn nhìn xem cái kia đại thủy tinh. Hắn còn sờ sờ, vào tay hơi lạnh, cảm giác rất là sảng khoái. Hệ thống nếu cho mình ăn vạ địch quân thủy tinh nhiệm vụ, nói như vậy khẳng định có thể ăn vạ phương pháp. Đến nỗi rốt cuộc như thế nào ăn vạ, cái này xem Tống Kiệt. Tống Kiệt gãi gãi đầu, rốt cuộc như thế nào ăn vạ. Lúc ấy, Tống Kiệt vây quanh địch quân thủy tinh liền chuyển động lại đây. Nhưng là làm Tống Kiệt đi đến thủy tinh phía sau thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tại thủy tinh dưới đáy mông, cư nhiên có một cái đôi mắt nhỏ. Đây là cái gì đông đông? Tống Kiệt tò mò, chẳng lẽ cái này động động là thủy tinh quốc hoa? Cái này ý tưởng to gan từ lúc Tống Kiệt trong đầu nhảy ra tới. Lúc ấy hắn liền không bình tĩnh, suy nghĩ những dã thú kia đối với mình kim cô bổng sợ hãi cảm. Tống Kiệt liền cảm thấy một trận hưng phấn. Xem ra, không phải là không có biện pháp đi chế phục cái này thủy tinh. Biện pháp chính là thọc hoa cúc của nó. Lúc ấy, Tống Kiệt cầm kim cô bổng đặt ở cái kia lỗ nhỏ lối vào. Sau đó, Tống Kiệt một chân đá vào kim cô bổng phía sau. Chỉ nghe thấy phốc mắng một tiếng. Kim cô bổng lập tức đi vào hơn phân nửa. Lại xem cái kia màu đỏ thủy tinh. Cư nhiên lập tức trở nên bành trướng lên, càng lúc càng lớn, Hơn nữa cái này bên trong còn có bạch sắc vật thể ra bên ngoài quay cuồng. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Đây là cái tình huống gì? Hắn vội vàng lui về phía sau vài bước. Liền chính mình kim cô bổng đều quên lấy. Chỉ nhìn đến kia thủy tinh càng lúc càng lớn. Sau đó, phốc mắng một tiếng. Từ kia thủy tinh đỉnh, phun ra tới một trận chất lỏng màu trắng. Chất lỏng kia giống như hạ vũ một chút phun ra xuống dưới. Lạch cạch, vô số chất lỏng màu trắng rơi trên mặt đất. Tống Kiệt có điểm mộng bức. Hắn sờ một cái kia chất lỏng màu trắng. Giống như có điểm mùi khai vị đạo. Lúc này, Tống Kiệt trước mắt xoạt một cái nhất biến. Hắn lập tức về tới tầng 5 tiểu lâu chi trung. Xem trước mặt quen thuộc cảnh sắc. Còn có trên người mình quen thuộc giả dạng. Hắn sửng sốt. Tình huống gì? Lúc này, âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng ngài hoàn thành ăn vạ nhiệm vụ 14. Lấy được đoạt giải lệ 3 vạn ăn vạ điểm. Khen thưởng đã phát đến ngài tài khoản. Thỉnh chú ý kiểm tra và nhận. 5 vạn ăn vạ điểm đến sổ sách. Tống Kiệt rốt cuộc có thành tựu nhỏ. Hắn bây giờ có được ăn vạ điểm 8 vạn điểm. 8 vạn điểm, Tống Kiệt có thể mua sắm phi thường châu bò đồ vật. Hắn thậm chí có thể mua sắm nguyên tử đánh dạng này đại lực sát thương vũ khí. Mà Tống Kiệt khoảng cách thăng cấp chính mình ăn vạ cấp bậc. Cũng gần một bước, cầm ăn vạ cấp bậc thăng cấp đến tứ cấp yêu cầu 10 vạn cái ăn vạ điểm. Mà Tống Kiệt bây giờ có 8 vạn điểm, khoảng cách 10 vạn. Cũng chẳng qua một cái ăn vạ nhiệm vụ ăn vạ điểm mà thôi. Chỉ cần lại cho mình một cái ăn vạ nhiệm vụ, chính mình liền có thể thăng cấp. Lúc này, Tống Kiệt cầm lấy điện thoại di động của mình. Trên điện thoại di động của hắn, cư nhiên có rất nhiều điện thoại nghe hụt. Cái này bên trong có rất nhiều là cha của mình lão ngụ đánh tới. Còn có thôi hàm mị đánh tới. Chỉ có một số điện thoại. Là một cái không thường liên hệ Tống Kiệt người đánh tới. Người này, chính là Hàm Thị Đại học Lý Bảo. Lý Bảo, chính là cái kia Tống Kiệt lầm sông ký túc xá nữ sinh thời điểm nhận thức đại ngực muội. Cô bé này cấp Tống Kiệt ấn tượng thực sâu. Tại Tống Kiệt trong ấn tượng, nàng chính là một cái phi thường đơn thuần tiểu nữ hài. Hiện tại, nàng cư nhiên cùng chính mình gọi điện thoại. Chẳng lẽ chính mình thành là đại minh tinh lúc sau, liền Lý Bảo đều thành là người ái mộ của mình. Tống Kiệt lúc ấy liền suy nghĩ đưa điện thoại cho về quá khứ. Nhưng là Tống Kiệt phát hiện, điện thoại di động của mình bên trong còn có một cái chưa đọc tin nhắn. Tống Kiệt mở ra một xem, lúc ấy nhướng mày một cái, Hàm Thị phía Tây vứt đi kho hàng, 3 ngày thời gian chi nội. Mang 500 vạn đến, bằng không Lý Bảo khó bảo toàn tánh mạng, không được báo nguy, bắt cóc, này mẹ nó là bắt cóc. Tống Kiệt chính mình là một cái bĩ tử lưu manh, hắn không phải người tốt lành gì, nhưng là hắn cũng là có hạn cuối lưu manh. Người đụng đến ta có thể, nhưng là động người bên cạnh ta, không được, ra tới hỗn, chú ý chính là trung nghĩa hai chữ. Tống Kiệt đánh tiểu, liền suy nghĩ thành là hắc đạo bên trong đại lão. Oai phong một cõi, như vậy hắn liền có thể bảo vệ người bên cạnh mình. Không để cho mình bị khi dễ. Nhưng là sau khi lớn lên, Tống Kiệt phát hiện, hắn cũng không có sống thành chính mình tưởng tượng bên trong dáng vẻ kia. Hắn cũng không có thành là mỗi người tôn kính hắc đạo lão đại. Ngược lại, hắn thành là mọi người tâm bên trong chán ghét nhất lưu manh. Nguyên lai Tống Kiệt một mặt kiêu ngạo, cũng không có cách nào đạt được tôn trọng của người khác. Tại đạt được hệ thống lúc sau, Tống Kiệt lưu manh tính tình liền thu liễm không ít. Hắn biết, từ nay về sau, mình đã không hề là một cái người bình thường, nhưng là trung nghĩa hai chữ. Trước sau tại Tống Kiệt tâm bên trong, hắn ghét nhất, cũng hận nhất dùng người bên cạnh mình uy hiếp mình người. Những người này, đều đáng chết. Xem ra Tống Kiệt thành là đại minh tinh lúc sau, hắn đã thành là rất nhiều người trong mắt Hương Bánh Trái. 500 vạn, muốn chính mình tới, đây nhất định là cha biết mình chi tiết lúc sau, mới dám xuất khẩu cuồng ngôn a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.